Chương 251, ạ ủy rồ lặt. Không biết có phải hay không là ứng vì nhân loại đang chỉ huy, công kích ti chức thần thú liền có thể để lù gì ạ vung nổi. Dù sao đây là lù gì ạ xuất hiện đến nay lần công kích thứ nhất. Bài đù âu ngang xa xăm thanh âm ở trong sân vang lên, cùng đông đảo bổ kẻ mẩn dây dưa ba con sờ cờ ở tộc thân hình bỗng nhiên dừng lại. Lù gì ạ thon dài cổ dơ lên, mở ra trong mồm bỗng nhiên xuất hiện xoay tròn điểm sáng màu trắng tiểu xảo điểm sáng tụ tập tại lù gì ạ miệng phía trước cao tốc xoay tròn lấy, ở hậu phương mang ra một đầu dài nhỏ cái đuôi theo vô số điểm sáng cấp tốc vận chuyển, một viên nho nhỏ quang cầu hình thành. Sau đó, không gian giống như đổ sụp, quang cầu chung quanh hư không không ngừng chấn động đem nâng lên đầu mãnh liệt đối với vọt tới bên này ba cái kỹ năng. Lù gì ạ phóng xuất ra mình chuyên môn kỹ năng ạ ủy rổ lặt cũng không có gì quan mang. Màu trắng hình cầu QNZI nguyên tụ tập tại lù gì ạ miệng phía trước. Mà hư giữa không trung trận phát sinh tiếng vang trầm nặng mắt trần có thể thấy. Lù gì ạ phía trước không gian quỷ dị vặn bèo lên. Lực lượng vô danh hiện lên hình trụ đem không gian uốn lượn, đem phía trước chỗ vật chất trốn vùi. Thiêu đốt trắng thờ là mẹ rào ở, ưu la mẹ sơ bìm cùng kim sắc ngàn vạn vần. Gặp phải đạo này thẳng tắp tiến lên ạ ý rồ lặt về sau, trong nháy mắt liền bị xé rách biến mất trong nháy mắt ở giữa, vặn vẹo hư không lực lượng liền quán xuyên ba con sở ở tặc chiến trường đống nhiên yên tĩnh. Huấn luyện ra các bộ kẹ mẩn đã sớm xa xa tản ra, chỉ lội ạ tỷ củ nọ mới có thể tại lù gì ạ huy áp bên trong cùng nó song song. Ngự long lản sở cùng ạ gạt thả bà bổ kẹ mẩn đồng dạng bị lù gì ạ khí thế chấn nhiếp, không dám tiếp tục ở trên không lưu lại, mà là hạ thấp mình phi hành độ cao. Tam thần điểu thân thể quỷ dị vặn bèo lên, to lớn sẽ rách lực lượng đơn giản chính là muốn đưa chúng nó kéo thành mảnh vỡ kinh khủng hỏa diễm, thiểm điện, băng tuyết. Ba con bổ kẹ mẩn bản nguyên lực lượng tại lù gì ạ trong công kích tứ vẩy ra vẹn vẹn cái này một công kích. Khả năng trực tiếp đem đối phương pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đánh rất dù cho không có rơi xuống giai vị, nặng như vậy thường QNZ không thể tránh được. Toàn trường yên tĩnh, cho dù là xả mũ ti ai lần tế đàn đám người bên trên cũng đã biến mất thanh âm. Tung hành tại mấy trăm con liên minh tinh anh huấn luyện ra bổ kẹ mẩn bên trong, thậm chí đem liên minh 3 ngày vương bổ kẹ mẩn đánh cho hoa rơi nước chảy tam thần điểu. Bị một kích không trung bạo phá trực tiếp đánh tan đây chính là nắm trong tay vô biên hải vực hải chi thần lù gì ạ không sai. Rất không tệ yên tĩnh trên chiến trường, tam thần điểu tại bởi vì năng lượng thật lớn mà vặn vẹo hư giữa không trung dễ rủa lấy, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không thể chuyển ra ngoài mà tại lì thật đỉnh. Ai lần nơi hẻo lánh phía trên, lấy mái tóc màu vàng nóng trung niên nhân nhìn xem kính viễn vọng bên trên lù gì ạ dáng người, lộ ra đờ ơ y tiếu dung. Chỉ như thế mới đủ tư cách trở thành ta đỉnh phong nhất vật siêu tập tha trung niên nhân ánh mắt lộ ra điên cuồng. Tam thần điểu tính là gì, chỉ lù gì ạ, mới là ta mục tiêu chân chính lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn đột nhiên nhấn xuống trong tay cái nút, đi giúp ta đem lù gì ạ bắt trở về bốn cái hình tròn thiết hoàn bốc lên màu xanh trắng điện cao thế cung nhanh chóng bay ra. Hừ, bây giờ còn đang nằm mơ. Lạc Ninh đối với cấp tốc bay tới vòng tròn chẳng thèm ngó tới, loa nhi. Mụ bợ lặt lũ gì ạ bên kia ngay tại duy trì không trung bạo phá kỹ năng, mà bên này vật phẩm tự nhiên chỉ có thể giao cho Lạc Ninh cùng Đoá Nhi đối phó. Trăng khuyết tại Đoá Nhi đỉnh đầu trong nháy mắt hình thành, đặt tới quán quân cấp bậc Đoá Nhi ngưng tụ mặt trăng càng thêm ngưng thực cùng khổng lồ đối tại trên bầu trời vặn vẹo kim loại vòng tròn, Đoá Nhi đột nhiên vung xuống mình tay nhỏ. Nếu là còn lại kỹ năng, thậm chí là tam thần điểu cái này kỹ năng, đối với vòng tròn thật đúng là không có biện pháp gì bọn chúng có thể theo người khống chế mà tứ cải biến phương hướng cùng tốc độ. Tam thần điểu công kích mặc dù lăng lệ, nhưng là rất dễ dàng bị vòng tròn tránh thoát. Nhưng là, Đoá Nhi mũ bờ lật lại là có thể theo Đoá Nhi khống chế mà thay đổi phương hướng. Đối với loại vật này, Đoá Nhi là đánh một cái chuẩn. Tại phí giờ ai lần thời điểm Lạc Ninh không để ý, nhưng là bây giờ lại không thể không để ý tới trắng đoán trăng khuyết liên tục truy chém vào vòng tròn phía trên. Nếu là bị thu đến trong đó có lẽ có thể tạo thành to lớn tổn thương, nhưng là những này vòng tròn ngay cả xạ tổ xỉ bổ kẹ mẩn đều có thể phá đi, chứ đừng nói là Đoá Nhi kỹ năng. Vẹn vẹn qua mấy giây, mụ bợ lặt liền trực tiếp đem bốn cái vòng tròn biến thành sắt vụn. Đáng giận nhìn xem trong ống dòm hình ảnh, nam tử trung niên cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Đồng nhiên, hắn cảm giác bên cạnh bầu không khí chút không đúng đem ánh mắt rời đi kính viễn vọng về sau a a a người thu thập đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không biết Lu Cờ Na Ho, chung quanh hắn tụ tập mười mấy con bổ kẹ mẩn, mà lúc này, các bổ kẹ mẩn trên thân đều tản ra kỹ năng hào quang oanh không nhỏ bạo tạc từ lì tật đỉnh ai lần truyền ra. Mặc dù nghe không được, nhưng cho dù là khoảng cách mười mấy cây số xa, xã mù thì ai lần đám người bên trên còn có thể trông thấy lì tật đỉnh ai lần bên trên sương mù lượn lờ dâng lên. Mà bên này, không có bị quấy rầy không trung bạo phá đang kéo dài gần sau một phút, lũ gì ạ mới hung hăng thở ra một hơi thu thần thông. Ba con bị lăng nhục không thành hình bổ kẹ mẩn sớm đã không có vừa mới bắt đầu hào quang, mổ che hỏa diễm đã rất là yếu ớt, ạ thì củ nọ chung quanh bông tuyết cu nở dê không còn hình thành, giạp đột càng là ngay cả bình thường bén nhọn đều lông vũ đều biến siêu siêu vẹo vẹo. Tại hư không đình chỉ vặn vẹo trong nháy mắt, ba con sờ ở tặc liền vô lực rơi xuống phía dưới. Bất quá, nguyên bản xích hồng con mắt ngược lại là tại yếu ớt hót vang âm thanh bên trong khôi phục thanh minh. Đồng thời, ba viên bảo ngọc cu nở dê từ trên người của bọn nó rơi xuống, bị Lạc Ninh lợi dụng siêu năng lực khống chế cầm trong tay. Quả nhiên là ba cái run em mở à, không ha ho quất roi một phen, cũng không biết cái gì là bạo lực. Lạc Ninh ngồi tại lù gì ạ cong lên, gật gù đắc ý trăng bước. Vất vả ngươi, lù gì ạ. Lạc Ninh vô vỗ lù gì ạ cổ. Nhưng mà hắn cũng không thể xuất ra bổ kẻ bạn đem lũ gì ạ thu hồi, mặc dù hắn rất muốn nói vất vả, trở về lấy lời như vậy, đồng thời đưa nó thu hồi chính là ngô, hay là ngoan ngoãn, chẳng cái bức liền tốt. Thiếu niên, ngươi vợ ơ y mà biết không trung bạo phá năng lực này, xem ra ngươi đối với chúng ta lũ gì ạ hỉ hệ u do rất sâu. Lũ gì ạ ánh mắt đống nhiên sáng lên quan mang, hắn một bên dụng tâm tính tự cảm ứng tại cùng Lạc Ninh nói. Một bên đem ba con hấp hối ngốc điểu dùng cồn phở xỉ ẩn không chế không để bọn chúng rơi xuống ở trong biển. Tiếp theo, Lù Dì ạ mang theo Lạc Ninh cùng Đoá Nhi, còn ba con thần điểu hướng xả mù tì ai lần tế đàn bay đi.